Chiến quốc tung hoành, thế cục Quy Cốc Tự. Tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 7. Sứ Tân Ngụy bức bách cầu thân, Quy Cốc Tử nhận thư xuống núi. Phần 2. Lại nói về Tùy Sào Tử, sau khi cùng đệ tử Tống Kiển rời khỏi núi Vân Mộng, đã đi suốt ngày đêm, tầm 10 ngày sau thì tới Lạc Dương. Tống Kiển lần đầu đặt chân tới kinh đô Thiên Tử, trong lòng rất mực hiếu kỳ, mắt nhìn không chớp, cảm thấy nhà cửa, phố xá, con người, sự vật nơi đây hoàn toàn khác biệt với chỗ mình. Tùy Sào Tử dẫn Tống Kiển đi qua vài con phố, khi tới một ngã ba sầm uất ở cạnh Vương Thanh thì dừng bước, tiến vào một quán trà. Tùy Sào Tử gọi hai bát nước trắng, rồi lôi từ trong tay nải khoác trên vai ra ba chiếc màn thầu khô, đưa cho Tống Kiển hai cái, còn mình giữ một cái, vừa ăn vừa uống nước. Trong quán trà đã ngồi sẵn ba vị lấy buôn, nghe khẩu âm thì biết một là người nước Tây, một là người nước Sở, còn một là người nước Hàn. Ba người vừa uống trà vừa tán gẫu. Người đang nói là người nước Tây, giọng Lâm Tri đặc sệt. Hai nhà Tần, Ngụy cùng xin hỏi cưới Trưởng công chúa. Hai vị thử nói xem, Trưởng công chúa chỉ có một, Chu Thiên Tử sẽ gả con gái cho nhà nào? Lấy buôn nước Sở nói, nghe nói Tần Thất hỏi cưới trước, Ngụy Thất hỏi cưới sau, Thiên Tử có lẽ sẽ chiếu theo thứ tự mà nhận lời Tần Thất. Người nước Hàn lập tức phản bác, đúng là suy nghĩ hữu lậu, Thiên Tử không ngốc vậy đâu. Hơn nữa, chiều hôm qua, tại hạ tận mắt nhìn thấy hai nhà cùng vào cổng thành, một người vào cổng Tây, một người vào cổng Bắc. Ai trước ai sau, điều này khó nói lắm. Người nước Sở nhấp một ngụm trà, khà một tiếng rồi nói, theo con mắt tình đời của nhân huynh, Thiên Tử nên gả công chúa cho nhà nào? Người nước Hàn ho một tiếng, trả lời chắc nịch, tại hạ cho rằng Thiên Tử hẳn sẽ gả công chúa cho Ngụy Thất. Ngụy Vương hùng bá thiên hạ, võ binh đại ngụy tung hoành tứ vương, chứ Thiên Tử buổi sáng gả công chúa cho Tần, buổi chiều lính đại ngụy sẽ tiến đánh Vương Thành mất. Người nước Sở lại cười hinh hích mà nói, này nhân huynh, mắt anh mù rồi ư? Võ binh đại ngụy đang ở cả Hà Tây ứng phó với người Tần, dù muốn tới hỏi tội chỉ sợ roi dài khó với. Lấy buồn nước Tề thở dài một tiếng, nghĩ cũng phải, Thiên Tử lâm vào tình cảnh này quả thật khó xử. Người nước Sở cười ha hả mà nói, nhân huynh đúng là lo bò trắng răng, lo nghĩ không đâu. Nhân huynh thử nghĩ xem, một khuê nữ nhà nghèo được hai gã nhà giàu tranh nhau hỏi cưới, Chu Thiên Tử phen này cười không khép nổi miệng ấy chứ, có gì mà khó xử. Người nước Tề lại thở hắt ra, nhân huynh đúng là nói xuân thì thế nào chẳng được. Hãy thử đặt mình vào cảnh đấy thử xem. Thế này nhá, giả sử khuê nữ này là con gái huynh, hôm nay có hai gã nhà giàu tới cầu hôn, một gã là cường đạo chuyên giết người cướp của, trong tay lâm lâm dao sắc, con gái kia là đạo chích chuyên rình rập trộm cắp nhà người ta, trong tay lâm lâm thương nhọn, mà huynh chỉ có một cô con gái, biết gả cho kẻ nào đây? Gả cho kẻ này thì kẻ kia không chịu, xin hỏi nhân huynh, liệu huynh có thể cười không khép miệng nổi chăng? Người lấy buồn nước Sở mặt đỏ bừng, miệng há hốc, xong không biết phải đối đáp thế nào cho phải, im lặng hồi lâu, cũng lại thở dài. Hay, này hai vị nhân huynh, không nói tới chuyện này nữa, đổi sang chuyện khác dễ nghe hơn đi. Nghe nói, Tống Kiển có vẻ rất đói, chỉ vài miếng đang hết veo một chiếc màn thầu. Đang uống nước ừng ực, vô tình nhìn sang phía Tùy Sào Tử, thấy ông hai mắt sáng rực, đôi lông mày từ từ trao lại, đặt chiếc màn thầu trên tay xuống, nhắm mắt, trầm ngâm suy nghĩ, dường như quên mất mình đang ăn bánh. Tống Kiển đoán rằng hẳn Tùy Sào Tử đang suy tính điều gì đó, lại nghĩ lần này tới Lạc Dương, chắc chắn là có chuyện lớn, liền đặt bát nước xuống, hai mắt nhìn Tùy Sào Tử chăm chú, chờ đợi sai bảo. Quả nhiên, Tùy Sào Tử đã đặt lại chiếc màn thầu vào trong túi, bê bát nước lên uống một hơi hết sạch, sau đó đưa ống tay áo lên lau miệng, lôi ra một đồng tiền bố đặt lên mặt bàn, đứng dậy nói, Tống Kiển, đi thôi, ta muốn mua cho con một bộ y phục. Hai người vừa bước tới cửa đã bị tiểu nhị gọi giật lại. Hai người dừng bước, Thấy tiểu nhị hấp tấp chạy ra, cầm theo đồng tiền, nói: "Lão trưởng, tiền của ông." Tống Kiển ngạc nhiên hỏi: "Chúng tôi uống nước, đây là tiền nước." Tùy Sao Tử cầm lấy đồng tiền, cảm tạ tiểu nhị, quay lại bảo Tống Kiển: "Đã nhìn rõ chưa? Đây chính là đất dưới chân thiên tử." Tống Kiển gật đầu, bước theo Tùy Sao Tử. Hai người đi tới một tiệm may. Tùy Sao Tử chọn lựa một hồi, cuối cùng nhặt lấy một bộ trang phục, trông hết sức kỳ khoi. Bảo thợ may sửa lại vài chỗ, sau đó đưa cho Tống Kiển, bảo mặc thử. Tống Kiển miễn cưỡng mặc vào, đứng trước gương xoa qua xoa lại, cảm thấy rất đỗi nực cười. Tùy Sao Tử nhìn kỹ từ trên xuống dưới, lại bảo thợ may sửa thêm mấy chỗ nữa, rồi trả tiền, sau đó kéo Tống Kiển đi ra phố. Tống Kiển mặc bộ trang phục kỳ quặc đi trên phố, cảm thấy hết sức khó hiểu, băn khoăn nhìn Tùy Sao Tử: "Tiên sinh, việc này..." Tùy Sao Tử lại ngắm nghía một chập dưới ánh nắng ban ngày rực rỡ, có vẻ rất hài lòng, gật gù nói: "Chắc giống người sái lắm rồi." Tống Kiện kinh ngạc: "Người sái sao? Nước sái chẳng phải đã bị nước Sở tiêu diệt từ lâu rồi ư?" "Nước sái tuy không còn nữa, song người sái vẫn còn. Con mặc bộ trang phục này đã có thể đi bái kiến vương hậu thiên quốc được rồi." Tống Kiện càng ngơ ngác: "Vương hậu thiên quốc sao?" Tùy Sao Tử gật đầu: "Cử tử muốn đệ tử tới gặp vương hậu, hẳn có chuyện hệ trọng sao? Để giúp thiên tử vượt qua cửa ải khó khăn này." Tống Kiển trợn tròn mắt: "Cửa ải khó khăn sao? Là cửa ải gì vậy?" Tùy Sao Tử lôi từ trong ống tay áo ra một túi gấm, đưa cho Tống Kiển, mỉm cười nói: "Đừng hỏi nhiều, con hãy tìm cách vào cung, đưa túi gấm này cho vương hậu." Tống Kiển bán tín bán nghi, nhận lấy túi gấm, rồi cũng quay người bước về phía vương cung. Chu Thiên Tử bước khỏi điện Vạn An, trở về ngự thư phòng, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Đường đường là thiên tử, gặp sự nan giải lại không biết bàn bạc cùng ai, hai vị công thúc có cũng như không, chỉ càng gây thêm phiền toái. Ý của Nhan Thái Sư tuy có thể thực thi, song cũng chỉ là hạ sách, những điều khác tạm chưa tính đến. Chỉ nghĩ tới chuyện gả Tuyết Di cho lão Yên Công già lụ khụ, trong lòng Chu Thiên Tử đã đau xót vô vàn. Suy đi nghĩ lại, Nhan Thái Sư cũng là vạn bất đắc dĩ. Thiên hạ Đại Chu hôm nay lâm vào tình cảnh này đã đủ khiến lão sư đau đầu lắm rồi. Đang lúc muộn phiền, Hiển Vương chợt nhớ tới vương hậu, lại ngồi thần ra một lát, liền gọi nội tế vào, rồi bước thấp bước cao đi tới cung Tịnh An. Hay tin thiên tử giá lâm, vương hậu và các cung nữ vội vã dập đầu nghênh đón. Chu Hiển Vương đỡ vương hậu dậy, rồi xua tay về phía nội tệ, cung chính và cung nữ. Mọi người lĩnh ý, khấu đầu xong, bèn lui hết ra. Trong cung chỉ còn lại hai người. Chu Hiển Vương băn khoăn, không biết mở lời ra sao. Vẻ thê lương hiện rõ trên nét mặt, cứ đi đi lại lại trong phòng. Vương hậu biết Hiển Vương có tâm sự, bèn lên tiếng hỏi: "Bệ hạ tâm tư bất an, phải chăng vì chuyện của Thiết Nhi sao?" Hiển nhiên vương hậu đã biết rõ sự tình, bước chân của Chu Hiển Vương càng thêm nặng nề, hơi thở cũng có phần khó nhọc. Vương hậu chậm rãi đứng dậy: "Bệ hạ, dư chính thị cuốn rụng, Tuyết Nhi đã tới tuổi cập kê, cũng nên xuất giá rồi." Chu Hiển Vương dừng bước, vẻ mặt giận dữ: "Tuyết Nhi đã có thể xuất giá, song hai nhà Tần Ngụy phải đâu tới để cầu hôn? Họ Hiển Vương càng nói càng giận, tiện tay nắm lấy chiếc bình ngọc đặt trên cửa sổ, hất mạnh xuất nền gạch, choan một tiếng vỡ tan tành. Bình ngọc này là của hồi môn của vương hậu khi xuất giá năm xưa, cũng là đầu vật mà vương hậu vô cùng yêu quý. Trong cơn giận dữ, Hiển Vương đã biến nó thành một đống mảnh vỡ ngổn ngang. Vương hậu nhất thời cầm lòng không đặn, ruột đau như cắt, nước mắt chợt ứa ra. Xong vương hậu nén lòng nuốt lệ, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, quỳ xuống đất, lặng lẽ đưa tay nhặt từng mảnh vỡ. Lúc này Chu Hiển Vương mới trấn tĩnh lại đôi chút, vội vã bước tới sau lưng vương hậu, đưa đôi tay run rẩy ôm lấy bà, giọng đầy bất lực: "Tử Đồng, nàng nói đi, quả nhân là cái thứ gì, cái thứ gì?" Vương hậu cũng từ từ bình tâm trở lại, vừa nhặt những mảnh ngọc vỡ, vừa dịu dàng đáp lại: "Bệ hạ, Bệ hạ là thiên tử, là đại chu thiên tử. Chu Hiển Vương gượng một nét cười thê thảm. Cái gì mà đại chu thiên tử, đại chu còn đâu nữa? Thì có câu, dưới khắp gầm trời, đâu chẳng đất vua, men khắp bến bờ, đâu không thần tử. Nhưng giờ đây, đất của vua ở đâu, thần tử của vua ở đâu? Quả nhân chẳng qua, chỉ là tấm dây ngù nơi mũi thương, là chuỗi hạt bột trên chuôi kiếm của chúng mà thôi. Quả nhân, trong lòng quả nhân, thật là uất hận. Vương hậu nghe vậy hết sức đau lòng, nhẹ nhàng thả những mảnh vỡ xuống, đưa bàn tay mềm mại nắm lấy tay Hiển Vương. Bệ hạ, trong thiên hạ không phải chỉ có hai nhà Ngụy Tân, nếu bệ hạ không bằng lòng có thể gả Thuyết Nhi cho nhà khác. Hiển Vương lập tức nhớ đến kế sách của Nhan Thái Sư, xong ông khẽ lắc đầu nói: chọn nhà khác ư? Công hầu trong thiên hạ, nước yếu dám giận mà không dám nói, còn nước mạnh có nước nào biết đến lễ nghĩa liêm sĩ, có nước nào tôn kính Chu Thất? Chưa nói tới Ngụy Tân, ngay cả người Sở xưa nay cũng không phục Chu. Thời Trang Vương thậm chí còn khởi binh tranh giành vương vị. Triệu Hàn vốn là đại phu cướp ngôi, cùng chung một ruột với Ngụy. Còn nước Tây sau thời Hoàng Công đã không quân tử nữa, tới khi họ Điền thay họ Khương, người Tây cũng đã chẳng còn biết trên đầu có ai. Lão Yên Công tuy vẫn còn chút chí khí, song đã già rồi. Yên Thất yếu ớt lại xa xôi, chẳng thể cứu vãn được tình thế. Vương hậu dịu dàng an ủi: những việc này đâu phải mới chỉ ngày một ngày hai, bệ hạ có chí phục hưng cũng phải trù liệu dần dần. Hiển Vương rầu rĩ nói: nàng bảo quả nhân phục hưng thế nào đây? Trước đây quả nhân vẫn còn chút ý chí phục hưng, sau triều hội Mạnh Tân chút ý chí này cũng đã bay đi theo gió. Tử Đồng, quả nhân giờ đây chỉ còn biết gương mắt đứng nhìn cơ nghiệp tổ tiên sụp đổ hoàn toàn mà thôi. Hiển Vương càng nói càng đau đớn, nước mắt bất giác chảy dài rơi lập bập xuống nền gạch. Sau một hồi trầm ngâm, Vương hậu khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nói: bệ hạ, nếu nhất thời không tìm được nhà nào phù hợp, vậy tại sao không tạm hoãn hôn sự của Thiết Nhi lại? Chu Hiển Vương khẽ lắc đầu: nếu có thể hoãn được, cớ sao quả nhân còn phải phiền muộn nhân này? Giờ đây không phải là việc gả hay không gả, mà là gả cũng không được, mà không gả cũng không xong. Gả thì gả cho nhà nào, không gả thì liệu có nhà nào chịu ngồi yên? Quả nhân suy đi tính lại, thấy đường nào cũng nan giải vô cùng. Vừa nãy cho mời hai vị túc công tới bàn bạc, nhưng hai người mỗi người một ý, cãi nhau ôm sòm, càng khiến quả nhân phiền lòng. Thằng ơi, quả nhân một bụng bi ai, đường đường là thiên tử Chu Thất mà chẳng có lấy một ai để giải bày tâm sự. Vương hậu vòng tay ôm lấy Hiển Vương, tựa như vỗ về một đứa trẻ đang tuyệt vọng. Dưới gầm trời này không có cửa ải nào không thể vượt qua. Bệ hạ đừng nên lo lắng thái quá, làm tổn hại long thể. Còn về chuyện của Thiết Nhi, xin cho phép thần thiếp suy nghĩ thử xem, biết đâu lại nghĩ được kế vẹn toàn. Chu Hiển Vương khép hờ hai mắt, hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi: Tuyết Nhi, đã biết chuyện này chưa? Vương hậu gật đầu nói: khắp phương thành không ai không biết, sao có thể giấu được Tuyết Nhi? Chu Hiển Vương thở dài mà nói: thằng ơi, Tuyết Nhi không biết được, người trong phương thành cũng không biết được, trong lòng ta chưa xót đến nhường nào. Nói xong lại thở dài thường thượt, lắc đầu đứng dậy, lê bước chân nặng nề ra khỏi cửa cung. Nghe tiếng bước chân của Hiển Vương xa dần, Vương hậu vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ. Vương hậu lúc này mới lờ mờ nhận ra, chuyện nan giải hiện tại kỳ thực không phải là có gả Tuyết Nhi hay không. Bên bờ hồ, trước khuê phòng của công chúa, mặt nước trong vắt như gương, hoa sen từng cụm bồng bềnh trên sóng. Một vài bông đã nở xòe, bên cạnh những nụ nhỏ còn e ấp, tô điểm thêm vẻ yêu kiều cho mặt hồ xanh. Cơ Tuyết trang phục gọn gàng, tư thái linh hoạt, đang múa kiếm bên hồ nước. Múa được một lát, động tác bỗng chậm dần, vẻ như có điều gì tư lự. Rồi Cơ Tuyết dừng tay, đặt thanh bảo kiếm xuống đất, bước lại bên lan can ven hồ, tựa người vào thành lan can, nhìn đăm đăm vào cái bóng của mình in dưới nước. Bỗng một hòn sỏi rơi tẩm xuống mặt hồ, khuấy động từng vòng sóng nước, khiến cái bóng của Cơ Tuyết cũng rung rinh, lay động. Cơ Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, thấy Cơ Vũ đã đứng ở sau lưng từ lúc nào, dựa vào một cây cột, nghiêng nghiêng đầu nhìn sang mà hỏi: "A tỷ, sao chị lại thất thần đến thế? Đang suy nghĩ gì ư?" Cơ Tuyết khẽ thở dài một tiếng, nói: "Nếu kiếp này được làm thân Nam Nhi, có phải tốt hơn không?" Cơ Vũ cười khúc khích, nói liến thoát như pháo sang: "Làm thân Nam Nhi sao? Đàn ông con trai thì có gì hay ho? Chị thử xem văn võ bá quan trong triều, có ai không phải là đàn ông? Lại xem đám thiếu gia quý tộc ở Thái Học, có ai không phải đàn ông? Mà nhìn xa hơn nữa, công hầu liệt quốc, và cả vô số thái tử, thế tử, công tử, có ai không phải là đàn ông? Nhưng chị thử đếm xem, trong số những đấng mày râu đó, có mấy kẻ ra hồn? Nếu kẻ nào có được chút tài mọn, thì hống hách kiêu căng, tham lam vô độ. Còn nếu bất tài, không phải phường gia áo túi cơm, thì cũng chẳng bằng loài cầm thú." Cơ Tuyết ngẩng nhìn Cơ Vũ, lắc đầu mà nói: "Vũ Nhi, em chỉ nhìn thấy châu thiến cận mà thôi. Nếu như chị là nam nhân, thì chị đã..." Cơ Vũ bắt chước giọng điệu của Cơ Tuyết, tiếp lời: "Thì chị đã chấn hưng cơ nghiệp tổ tiên, khôi phục tổ chế Đại Chu, khiến vạn dân trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, không còn chinh chiến triền miên." Cơ Tuyết bực mình gắt: "Em là giễu cợt chị ư?" Cơ Vũ tiến lại gần Cơ Tuyết, nũng nịu dựa vào vai chị: "Vậy chị thử nói em nghe, nếu là Nam Nhi, chị sẽ làm gì?" Cơ Tuyết trầm ngâm một lúc, rồi nhìn Cơ Vũ nói: "Chị là chị, em là em. Xét về lý, chị nên hỏi em trước. Vũ Nhi, nếu em là Nam Nhi, em muốn làm gì?" Cơ Vũ không chút đắn đo, nói luôn: "Em vốn chẳng bao giờ muốn làm Nam Nhi." Cơ Tuyết ngạc nhiên hỏi: "Vũ Nhi, Vũ Nhi không muốn làm Nam Nhi ư? Vậy là em thích làm phần nữ nhi sao?" Cơ Vũ khẽ lắc đầu. Cơ Tuyết càng ngạc nhiên: "Vậy em muốn làm gì?" Cơ Vũ kéo từ trong cổ áo ra con ve sầu bằng ngọc, trắng muốt, tựa mở dây. Đưa tay vuốt khẽ rồi nói: "Em ư, em muốn là một con ve sầu, tự do tự tại. Muốn bay thì bay, muốn hót thì hót." Cơ Tuyết cười nói: "Nếu ai cũng như em, thiên hạ hẳn càng rối loạn." Cơ Vũ nghiêm túc nói: "Nếu ai cũng như Vũ Nhi, thiên hạ sẽ không còn loạn nữa." Cơ Tuyết lại cười: "Được rồi, được rồi. Chị không tranh luận với em. Chỉ muốn hỏi em một câu thật lòng. Vũ Nhi, theo em, thái tử nước Tần và thái tử nước Ngụy, bên nào tốt hơn?" Cơ Vũ cười khúc khích mà nói: "Nói đi nói lại, hóa ra không phải chỉ muốn em làm Nam Nhi, mà là muốn lấy chồng." Cơ Tuyết đỏ bừng mặt, lại mắng Cơ Vũ: "Em lại nói bừa đấy chăng?" Cơ Vũ mím môi, tủm tỉm cười: "Được rồi, theo Vũ Nhi, hai vị thái tử mà chị vừa nhắc tới, chẳng có ai ra hồn cả." Cơ Tuyết vội vàng giải thích: "Ý chị không phải là nói tới hai người họ." Cơ Vũ ngạc nhiên: "Thế chị muốn nói tới điều gì?" "Chị muốn hỏi em, nước Tần và nước Ngụy, xét về lâu dài, nước nào có lợi hơn cho sự phục hưng của Đại Chu?" Cơ Vũ sững lại, hồi lâu mới hiểu Cơ Tuyết muốn nói gì, thì khẽ thở dài một tiếng: "Chị ơi là chị, Vũ Nhi xin nói một lời đáng lẽ không nên nói. Thiên hạ từ lâu đã không còn Đại Chu nữa. Chị hãy nhìn phụ vương, nhìn vào chư công rầu rĩ bên cạnh phụ vương, rồi hãy nhìn sang chư hầu liệt quốc." Sắc mặt Cơ Tuyết bỗng ủ ê rầu rĩ, nước mắt từ từ lăn xuống, vừa như tự nhủ, vừa như nói với Cơ Vũ: "Đại thế của thiên hạ, chị sớm đã nhìn ra, song chị không cam lòng. Chị tin Đại Chu vẫn còn hy vọng. Hy vọng này, dẫu chỉ là một tia mong manh, chị cũng sẵn sàng bám lấy. Vũ Nhi, mấy ngày qua, chị đã suy nghĩ kỹ rồi. Nước Ngụy tuy ngoài mặt lớn mạnh, song vì thất đạo nên không ai ủng hộ, ắt không thể bền lâu. Người Tân tuy nói là thô bạo, hung hãn, song sức mạnh tiềm tàng. Nếu chị có thể làm thái tử phi của nước Tân, sẽ có một ngày thái tử lên ngôi. Chị ít nhiều cũng nói được vài lời trước Tần Công tương lai. Nhiều là chấn hưng Đại Chu, mà ít thì có thể giúp rập phụ vương." Cơ Vũ ứa nước mắt, bật thốt lên: "A tỷ." Cơ Tuyết khẽ thở dài: "Thằng ôi, tâm sự này của chị biết nói với ai đây?" Cơ Vũ lau vội nước mắt: "A tỷ, chị hãy yên tâm, Vũ Nhi đi nói với mẫu hậu đây." Cơ Tuyết ngạc nhiên, còn chưa kịp ngăn lại thì Cơ Vũ đã chạy biến mất. Cơ Vũ chạy thẳng một mạch tới cung Tịnh An, đang định bước vào cửa thì từ xa đã nhìn thấy một tên quân úy phục sức kỳ quặc đang hối hả tiến lại. Cơ Vũ hết sức tò mò, vội nấp vào phía sau một gốc cây. Đợi họ gần tới nơi thì nháy phục ra chắn ngang phía trước quân úy, chỉ vào Tống Kiển hỏi: "Xin hỏi quân úy, kẻ này là người nước nào?" Quân úy giật nảy mình, lùi liền hai bước, nhận ra Vũ công chúa, vội vã vòng tay đáp: "Khởi bẩm công chúa, người này từ nước Sái tới, nói rằng có việc gấp, muốn cầu kiến nương nương." Cơ Vũ nhìn Tống Kiển một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu nói: "Ồ, là trang phục của người Sái ư?" Rồi quay sang quân úy: "Hai người đứng đợi ở đây, để ta vào bẩm báo nương nương." Cơ Vũ bước vào trong cung, thấy Vương hậu một mình quỳ trước cửa sổ, nhìn chăm chăm vào vật gì trên tay. Còn cung chính và hai cung nữ đều cúi đầu im thinh thích, đứng hầu ở phía xa. Cơ Vũ vừa chạy về phía Vương hậu, té ra Vương hậu đang nhìn đăm đăm vào một chiếc bình ngọc đã bị Hiển Vương đập vỡ. Cơ Tuyết khẽ gọi: "Mẫu hậu." Vương hậu đang trầm tư, nhìn thấy Cơ Vũ, bèn chỉ vào nền gạch bên cạnh, nói: "Vũ Nhi, ngồi xuống đi." Cơ Vũ khuỵu hai chân xuống, quỳ bên cạnh Vương hậu. Vương hậu chỉ vào bình ngọc, nói: "Vũ Nhi, mẫu hậu hỏi con, có thứ nào hàn gắn được bình ngọc này chăng?" Cơ Vũ nhìn vào bình ngọc, những mảnh vỡ đã được Vương hậu ghép lại đúng chỗ. Xong, chàng chịch vệt chấp nói, chỉ là tạm thời ghép hờ với nhau. Khẽ động vào, sẽ lại tan thành từng mảnh vụn. Cơ Vũ hiểu rõ mẫu hậu yêu quý chiếc bình ngọc này nhường nào, bèn hỏi khẽ: "Mẫu hậu, tại sao lại vỡ?" Vương hậu khẽ thở dài một tiếng, nói: "Tại sao lại vỡ không quan trọng. Vũ Nhi, mẫu hậu hỏi con, có thứ nào hàn gắn được những mảnh vỡ này chăng?" Cơ Vũ im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu. Nước mắt Vương hậu trào ra, đẫm mi. Vương hậu chậm chạp đứng dậy. Cơ Vũ sực hiểu ra, điều mẫu hậu đang ám chỉ không phải là bình ngọc vỡ. Bình ngọc tượng trưng cho vương quyền, chỉ là vật tượng trưng. Nỗi đau xót trong lòng Vương hậu không phải là ở bình ngọc, mà ở bên ngoài bình ngọc. Cơ Vũ chợt nhớ ra, bèn đứng dậy, thận trọng lên tiếng: "Mẫu hậu, Vũ Nhi có việc muốn báo." Vương hậu dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Cơ Vũ. "Những mảnh vỡ này có lẽ chị Tuyết Nhi sẽ có cách hàn gắn, mẫu hậu có muốn để chị thử chăng?" "Thật ư?" Vương hậu suy nghĩ một lát. "Tuyết Nhi có cách gắn lại ư?" Cơ Vũ khẽ gật đầu. "Vừa rồi Vũ Nhi nghe chị nói, chị đã tìm được cách hàn gắn lại." "Tìm ở đâu?" "Nước Tần. Chị muốn tới nước Tần. Chị nói nơi đó có lẽ sẽ có thứ keo để hàn gắn bình này." Vương hậu lại trầm tư một chốc, rồi ngoái đầu nhìn lại bình ngọc, khẽ thở dài: "Thôi bỏ đi, vỡ thì cũng đã vỡ rồi. Có gắn keo vào cũng vẫn chỉ là mảnh vỡ mà thôi." "Nhưng chị..." Cơ Vũ sốt sắng nói. "Vũ Nhi." Vương hậu tỏ vẻ mệt mỏi. "Nếu không có chuyện gì, mẫu hậu muốn nghỉ ngơi một lát." Cơ Vũ gật đầu, đang định đi ra, đột nhiên sực nhớ tới chuyện ở ngoài cửa khi nãy, vội quay lại bẩm báo: "Mẫu hậu, vừa nãy Vũ Nhi thấy quân úy dẫn một người tới, nói là muốn cầu kiến mẫu hậu." Vương hậu thoáng ngạc nhiên: "Là người nước nào vậy?" "Con nghe nói là tới từ đất Sái, trên người mặc trang phục Sái, hẳn là..." Cơ Vũ nói tới đây thì dừng lại. Vương hậu ngẫm nghĩ một lát, bảo cung nữ treo rèm hạt bột lên, ngồi ngay ngắn trước bàn, nói với cung chính, truyền cho người Sái vào cặp. Cung chính bước ra ngoài cửa, gọi lớn: "Nương nương có chỉ, truyền người Sái vào bái kiến." Tống Kiển bước vào, khấu đầu bái lại trước rèm: "Thảo dân, khấu kiến thiên quốc nương nương, chúc nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Vương hậu từ tốn nói: "Nhìn vào phục sức của ngươi giống như người Sái, song nghe giọng nói lại không phải người Sái. Xin hỏi cao sĩ là người vùng nào?" Tống Kiển lại bái lại mà nói: "Nương nương anh minh, thảo dân quả thực không phải người Sái. Bộ trang phục này là do gia sư may riêng cho thảo dân, nói là ăn mặc như vậy sẽ có thể bái kiến nương nương." Vương hậu thoáng ngạc nhiên, hỏi tiếp: "Gia sư phái cao sĩ tới đây là vì chuyện gì?" "Gia sư muốn thảo dân trình lên nương nương một bức thư, mời nương nương ngự lãm." Tống Kiển nói xong, lấy từ trong ống tay áo ra túi gấm của Tùy Sào Tử. Cung chính bèn nhận lấy, vén rèm bước vào, dâng lên Vương hậu. Vương hậu mở ra xem, vội hỏi: "Gia sư của cao sĩ hiện đang ở đâu?" "Hôm qua, gia sư vẫn ở trong vương thành, hôm nay không biết nơi đâu." xin hỏi uy tín đại danh của gia sư. Gia sư dặn Thảo Dân chuyện tấu nương nương. Gia sư chỉ là một lão già, lang thang nay đây mai đó. Nương nương bất tất phải bận tâm. Vương hậu trầm ngâm suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu, quay sang cung chính, thưởng cho Cao Sĩ 50 lạng vàng, 10 xúc lụa. Tống Kiện vội bái tạ. Thảo Dân cảm tạ ân ban thưởng của nương nương. Thảo Dân khẩn cầu nương nương thu hồi mệnh lệnh. Không được sự đồng ý của gia sư, Thảo Dân tuyệt không dám nhận. Nương nương vạn an, Thảo Dân cáo từ. Nói đoạn vái liền ba vái, rồi chậm rãi lui ra. Vương hậu quay sang Cơ Vũ. Vũ nhi, mau tiễn chân tiên sinh. Cơ Vũ vâng một tiếng, chạy ra khỏi cửa đuổi theo. Nhìn thấy Cơ Vũ đã đi xa, Vương hậu lại mở túi gấm, Tống Kiện vừa dâng, đọc đi đọc lại mấy câu. Muốn qua cửa ải này, có thể uống xích đơn, ngủ mê mệt nửa tháng, lại uống tiếp thanh huyền. Muốn trừ bệnh tận gốc, tới quỷ cốc cầu tiên. Vương hậu suy ngẫm một lúc, nhắm mắt lẩm nhẩm một hồi, sau đó đút bức thư đi. Lấy một mảnh da dê nhỏ, cắn rách đầu ngón tay. Nặng máu vào nghiêng, thảo một bức huyết thư, thảo xong thư, đọc kỹ một lượt. Tìm một chiếc túi gấm, cuộn mảnh da dê lại, nhét vào trong người. Rồi cẩn thận may kín miệng túi. Xong việc, khẽ gọi, người đâu? Cung chính bước vào, nương nương có gì sai bảo? Vương hậu chỉ vào túi gấm trên bàn, nói, người mau tới núi Vân Mộng một chuyến, tìm bằng được đến quỷ cốc, chân túi gấm này cho một vị tiên nhân, có đôi mày trắng ở trong sân cốc. Tiên nhân có đôi mày trắng sao? Xin hỏi tôn danh là gì? Tiên nhân mày trắng ở khe núi quỷ cốc, tự xưng là quỷ cốc tử. Đi đi, đi nhanh lên, bất tất phải hỏi nhiều. Cung chính cầm lấy túi gấm, nhét vào trong ống tay áo, lão nô tuân chỉ. Cung chính đi rồi, Vương hậu ngồi ủ ê một hồi, sau đó lấy hai viên thuốc trong túi gắm ra, một viên là xích đơn, một viên là thanh huyền, rồi cầm viên xích đơn lên, lấy nước ấm uống xuống, sau đó cất viên thanh huyền đi. Uống xong, vương hậu ngồi ngay ngắn trước bàn, khép hai mắt lại. Một lát sau, thuốc ngấm dần, vương hậu hét lớn một tiếng, ngã vật xuống nền nhà. Đám cung nữ nghe thấy tiếng hét, vội vã chạy lại, thấy vương hậu đã sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, thấy điều kinh hãi kêu rú lên. Bỗng chốc hậu cung náo loạn, vương hậu đột nhiên mắc bệnh lạ, người y trong cung đều không thể chẩn đoán ra bệnh gì. Chuyện này mau chóng truyền tới Dịch Quán, phó sứ nước Ngụy tức tốc vào phòng trần chẩn, bẩm báo, bẩm thân khanh, Chu vương hậu đột nhiên mắc bệnh, nóng lạnh thất thường, hôn mê bất tỉnh. Chu thất đang dốc sức chữa trị, nhan thái sư chuyển lời, xét thấy nương nương ngọc thể có bệnh, nên hôn sự của trưởng công chúa phải tạm hoãn. Trần Chẩn nghe xong, sắc mặt sầm xuống, suy nghĩ một hồi, dặn dò phó sứ, đây là kế hoãn binh của Chu thất, bệnh không giấu được thầy thuốc, ngươi mau về an ấp, tấu trình mọi việc lên bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ mau chóng phái ngự y tới thăm bệnh, đợi rõ trắng đen xem Chu thất còn gì để nói. Phó sứ vội dẫn theo hai người mau chóng phi ngựa đi. Nhìn theo bóng phó sứ nước Ngụy xa dần, Sư Lý Tật suy nghĩ một lát, bất giác nhếch mép cười, cũng thì thầm vài lời với phó sứ. Phó sứ gật đầu, mau chóng rời đi. Một lát sau, một kỵ sĩ lao ra khỏi Lạc Dương, thẳng tiến về Tây. Cung chính cầm theo túi gấm của vương hậu, gọi thêm một thái giám đi cùng. Hai người cải trang xong, tức tốc phi ngựa về phía núi Vân Mộng. Chưa tới 5 ngày, hai người đã đến cửa Túc Tư, tìm tới quỷ cốc, đương nhiên cũng bị Tiểu Đồng chắn đường. Hai người nói đến cãi lưỡi mà Tiểu Đồng vẫn không cho vào. Cung chính sốt ruột, lôi thông qua ngọc điệp của Đại Chu Thiên Tử từ trong ống tay áo ra, đưa cho Tiểu Đồng, nhờ dâng lên quỷ cốc tiên sinh. Tiểu Đồng chưa từng nhìn thấy ngọc điệp, ngâm nghía hồi lâu, vẫn không biết là cái gì. Lại thấy người mới tới, tâm trạng bất an, nghĩ là việc gấp, suy nghĩ một lát, bèn cầm ngọc điệp vào động, bẩm báo. Quỷ cốc tử nhìn thấy ngọc điệp, lập tức ra khỏi động, gặp mặt cung chính. Cung chính nhìn thấy người bước ra có cặp lông mày dài trắng toát, biết là quỷ cốc tử, hành đại lễ xong, trình túi gấm vương hậu lên, rồi cáo từ ra khỏi động. Quỷ cốc tử quay vào trong động, mở túi gấm ra, đọc qua một lượt, nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, lại mở mắt ra, đọc đi đọc lại vài lần bức huyết thư của vương hậu, khẽ thở dài một tiếng, nhét bức thư vào trong ống tay áo, đứng dậy bước ra khỏi cửa động. Tiểu Đồng chạy lên phía trước nói, tiên sinh, hai người vừa rồi nhìn qua đã thấy rất kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Tuổi thì rõ cao, xong lại không thấy một cọng râu, dáng dấp rõ là đàn ông, mà giọng nói lại ẻo ược, giống hệt đàn bà. Quý Cốc Tử phì cười. Đó gọi là cung nhân. Tiểu Đồng ngạc nhiên, cung nhân là thế nào? Cung nhân chính là người trong vương cung. Vương cung là thế nào? Vương cung chính là... Quý Cốc Tử ngừng lại một lát, tìm kiếm từ ngữ. Là rất nhiều ngôi nhà cao lớn, nói liền với nhau. Tiểu Đồng trợn tròn mắt. Lẽ nào còn to hơn sân khấu của chúng ta ư? Đương nhiên rồi, Quý Cốc Tử cười ha hả. Tiểu tử, có muốn xuống núi mở mang tầm mắt không? Xuống núi sao? Tiểu Đồng chớp chớp mắt rồi cười toe toét. Nếu tiên sinh muốn xuống núi, Tiểu Đồng nguyện đưa tiên sinh đi một chuyến. Quý Cốc Tử lại cười vang. Tiểu tử, miệng lưỡi thật không khéo. Trong lòng ngươi nghĩ gì? Đừng tưởng lao hủ không biết. Ở lì trong khe núi này đã vài năm. Tiểu tử ngươi hẳn cũng đã cuồng... Tiểu tử ngươi hẳn cũng đã cuồng chân. Lần này ta cho ngươi đi một chuyến, cho ngươi biết thế nào là trần gian dưới núi. Xem ngươi có thấy phiền não hay không? Tiểu Đồng bước lên, cười khúc khích mà nói. Tiên sinh, dù tiên sinh có nói thế nào, Tiểu Đồng cũng sẽ xuống núi cùng tiên sinh. Có phải mang theo thứ gì không? Quý Cốc Tử dặn, trên gác có một cây phướng nhỏ, mấy năm qua không dùng tới, ngươi hãy lấy xuống, vác trên vai mà mang theo. Tiểu Đồng chạy vào trong động, quả nhiên tìm thấy một cây phướng trên gác, bèn lấy xuống, vác trên vai, khấp khởi chạy ra, nhìn Quý Cốc Tử nói to, tiên sinh, đi nào. Quý Cốc Tử chắp tay sau lưng nói, nào, đi. Một già một trẻ, theo nhau ra khỏi Quỷ Cốc. Vài canh giờ sau, đã sắp xuống tới chân núi Vân Mộng. Không ngờ hai người vừa ra khỏi khe núi, đã lọt ngay vào tầm mắt của một người đang đứng trên đỉnh núi phía xa, chính là Tống Kiển. Tiểu Đồng vác cây phướng xem tướng trên vai, đi phía trước. Quý Cốc Tử chắp tay sau lưng, thủng thẳng đi theo sau. Hai bóng người bước đi chậm rãi, vừa hay lọt vào đúng tầm mắt của Tống Kiển. Một lát sau, hai người đã tới ngã ba. Tiểu Đồng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử chỉ về phía con đường mòn, hướng tới Lạc Dương. Tiểu Đồng bèn cất bước đi về phía tây. Tống Kiển đã nhìn thấy rõ, vội quay lại, chạy về phía gốc cây, nơi Tùy Sào Tử đang ngồi nhắm mắt dưỡng thân, nói, bẩm tiên sinh, đúng như dự đoán, Quỷ Cốc tiên sinh đã xuất sơn rồi. Tùy Sào Tử đứng phát dậy, hấp tấp leo lên đỉnh núi. Đứng trên một tảng đá lớn, nhìn thấy rõ hai bóng người, một lớn một bé, đang di chuyển trong khe núi tích phía xa. Một nụ cười hiếm hoi chợt nở trên khuôn mặt già nua đã phong xương dầu dãi. Tùy Sào Tử vô cùng phấn khởi, song Tống Kiển lại rất đổi băn khoăn. Tiên sinh, đệ tử cảm thấy rất nghi hoặc. Nói thử xem. Tùy Sào Tử thu ánh nhìn lại, quay sang Tống Kiển, ôn tồn hỏi. Lần trước, tiên sinh đem cả tính mạng ra khẩn cầu, mà Quý Cốc tiên sinh vẫn không mũi lòng. Lần này, Thiên Quốc nương nương mới chỉ đưa tới một bức thư, mà Quý Cốc tiên sinh đã vội vàng xuống núi. Đệ tử nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Tùy Sào Tử mỉm cười nói, mỗi chiếc chìa khóa chỉ mở được một ổ khóa mà thôi. Tống Kiển vẫn ngơ ngác không hiểu. Nếu như vậy, Quý Cốc tiên sinh xuất sơn lại không phải vì bách tính trong thiên hạ, mà vì Thiên Quốc nương nương sao? Tùy Sào Tử tựa như đã đoán chắc từ trước, vô cùng phấn chấn, cất giọng sang sảng. Nương nương là nương nương của bách tính trong thiên hạ, tự nhiên cũng là bách tính trong thiên hạ. Tình cảnh hiện tại của nương nương cũng chính là tình cảnh của bách tính trong thiên hạ. Thiên hạ giống như một mớ bồng bông, nương nương chính là đầu mối của mớ bồng bông đó. Chỉ cần Quỷ Cốc Tử rút lấy đầu mối này, có muốn thoát thân, e rằng cũng khó. Tống Kiển hiểu rõ nỗi lao tâm, khổ tứ của Tùy Sào Tử, không khỏi thán phục, liên tiếp gật đầu. Tùy Sào Tử lại ngoảnh đầu, nhìn theo hai bóng người, một già một trẻ, cho tới khi họ đi khuất hẳn, mới quay lại, căn dặn Tống Kiển. Sự việc đã đến lúc, chúng ta cũng nên đi thôi. Tống Kiển do dự một lát, vẫn đi Lạc Dương ư. Quỷ Cốc Tử đã lên đường, Lạc Dương không cần chúng ta nữa. Tùy Sào Tử bước lên phía trước, như thể đã trở về hiện thực, trên mặt lại lộ vẻ ưu tư. Mấy ngày nay không hiểu vì sao, ta thường mơ thấy Bình Dương. Qua cơn thảm sát của người Ngụy, Bình Dương hàng vạn xác chết ngổn ngang. Lại gặp đúng mùa nắng dữ, xác chết thối rữa, ác gây chuyện chẳng lành. Ngộ nhỡ hình thành dịch bệnh, người vậy chẳng phải là đau thương chồng chất đau thương ư? Tống Kiển mặt đầy lo lắng, vội vã sẩy bước theo sau.